Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia con cháu ở đông đảo tu sĩ bên trong chỉ có thể tính bình thường. Cố Thừa Nhiên nhìn một đám cố gia người bị đào thải, ủ rũ cục đuôi ra tới. Trong lòng khẩn trương không thôi, âm thầm liên hệ Tiết Chân Nhân, sư phụ, làm sao bây giờ? Tinh La Thánh Địa đối đệ tử yêu cầu tựa hồ rất cao, ta khả năng không có biện pháp thông qua khảo nghiệm. Tiết Chân Nhân thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, không cần sợ, có vi sư ở, người nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Tổng cộng 8 người, mặt khác 6 người một đám bị đào thải, sau đó liền đến phiên Cố Văn Cảnh. Tinh La Thánh Địa ở mọi người xem ra là cự vô bá cấp bậc thế lực, nhưng này người mạnh nhất lục địa chân tiên ở Cố Văn Cảnh xem ra cũng chính là mới vào thất giai cảnh giới thực lực. Cho nên Tinh La Thánh Địa dùng để kiểm tra đo lường đệ tử tâm tính thực lực tư chất khảo nghiệm đối hắn không hề ý nghĩa, tùy tay nhưng phá quan. Cố Văn Cảnh bằng nhanh tốc độ thông qua khảo nghiệm, sáng tạo phá quan tân kỷ lục, lần này liền không chỉ là Tinh La Thánh Địa chấp sự đối hắn có điều chú ý, ngay cả phụ trách lần này chiêu sinh đại hội Thánh Địa trưởng lão đều thập phần chú ý hắn, còn đem Cố Văn Cảnh tin tức truyền tới cao tầng nơi đó. Nhìn đến Cố Văn Cảnh thuận lợi lợi thông qua khảo nghiệm, cố gia những người khác đều cực kỳ kinh hỉ, nhưng mà Cố Thừa Nhiên trong lòng lại quái hụt hẫng. Hắn cho rằng chính mình đoạt đi rồi Cố Văn Cảnh bàn tay vàng lão gia ra, Cố Văn Cảnh liền sẽ chưa gượng dậy nổi, kết quả đối phương ngược lại có càng tốt cơ duyên, này liền làm hắn nhịn không được ăn chanh. Cố Thừa Nhiên tư chất kỳ thật cũng chính là mặt khác 6 cái cố gia con cháu trình độ, thậm chí còn có điều không bằng. Nhưng có Tiết Chân Nhân cái này nguyên thần âm thầm trợ giúp, giấu giếm được Tinh La Thánh Địa kiểm tra đo lường, gập ghềnh miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm. Đại trưởng lão thập phần kinh hỉ, vốn dĩ cho rằng có thể có một cái thiếu chủ gia nhập Thánh Địa cũng đã là trời cao phù hộ cố gia, không nghĩ tới thế nhưng còn có Cố Thừa Nhiên cái này ngoài ý muốn chi hỉ. Chẳng sợ Cố Thừa Nhiên chỉ là miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm, cũng là sẽ bị thu vào Tinh La Thánh Địa vì đệ tử. Đã siêu việt ở đây mười mấy vạn tu sĩ. Bởi vì lần này chiêu sinh đại hội cũng chỉ có 14 người thông qua khảo nghiệm. Trừ bỏ này 14 người, những người khác đều bị đuổi đi. Cố Văn Cảnh ánh mắt từ trừ bỏ chính mình cùng Cố Thừa Nhiên ở ngoài 12 nhân thân thượng đảo qua, phát hiện một đám tu vi đều là thuế phàm cảnh đỉnh. Lần này thông quan 14 người chung, đại khái cũng chỉ có hắn cùng Cố Thừa Nhiên không phải thuế phàm cảnh. Hắn đã là nửa bước pháp tướng cảnh, Cố Thừa Nhiên là vừa đột phá đến thuế phàm cảnh không lâu, một cái quá cường một cái quá yếu, ở chỗ này liền có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Phụ trách chiêu sinh đại hội trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện ở 14 người trước mặt, hắn xem cũng không xem những người khác, cũng chỉ nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh đánh giá trong chốc lát, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Năm vừa mới 17, cũng đã kết thành thượng phẩm kim đan, hảo, hảo, thực hảo. Ở đây mọi người khiếp sợ không thôi nhìn về phía Cố Văn Cảnh, kim đan cảnh. Vẫn là thượng phẩm kim đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa nhân hắn trước mặt mọi người khen mà lộ ra vui mừng. Này phân tâm cảnh làm cái này trưởng lão trong lòng càng thêm thích. Hắn đều muốn thu đồ đệ, đáng tiếc hắn ngẫm lại chính mình trên đỉnh đầu những cái đó các đại lão, lại nào dám mở miệng đâu. Loại này thiên tài đệ tử. Cũng không phải là hắn một cái pháp tướng cảnh ngoại môn trưởng lão có thể nhúng chàm. Cái này trưởng lão khen Cố Văn Cảnh một câu, sau đó liền đối mọi người giảng giải khởi Tinh La Thánh Địa môn quy. Đơn giản là không được khi dễ nhỏ yếu, không được lạm sát kẻ vô tội, phản bội sư môn, đồng môn tương tàn từ từ. Sau đó liền có một đám ăn mặc áo xám tạp dịch bưng quần áo dâng lên. Trừ bỏ Cố Văn Cảnh trước mặt quần áo là kim sắc, những người khác đều là màu đỏ. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Tinh La Thánh Địa Hồng Y đệ tử chỉ là thấp nhất cấp đệ tử cấp bậc, khoảng cách Kim Y đệ tử trung gian còn có hai cái trình tự, tấn chức cơ chế thập phần nghiêm khắc. Cho nên những người khác nhìn đến Cố Văn Cảnh trước mặt Kim Y đệ tử quần áo khi, đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét lên. Vị kia trưởng lão chú ý tới, cười nói. Chỉ cần các ngươi kết thành thượng phẩm kim đan, không cần bất luận cái gì khảo hạch cùng cống hiến, cũng có thể lập tức trở thành kim y đệ tử. Tinh La Thánh Địa đối thượng phẩm kim đan coi trọng rõ ràng. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, chỉ có thượng phẩm kim đan mới có vọng đột phá đến pháp tướng cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí lục địa chân tiên. Trung phẩm kim đan cả đời đều chỉ có thể là cái kim đan cảnh, mà đối một cái thánh địa mà nói, kim đan cảnh nhiều như lông châu, không đáng kể chút nào. Có thể bị thánh địa tu vào môn tường nội đệ tử đều là có kết thượng phẩm kim đan tư chất, nhưng có cái kia tư chất không đại biểu nhất định có thể kết thượng phẩm kim đan, cho nên liền có đệ tử cấp bậc phân chia tới khích lệ chúng đệ tử nhóm, cũng là vì tránh cho tài nguyên lãng phí. Ở thánh địa cao tầng nhóm xem ra, trừ bỏ thượng phẩm kim đan, những đệ tử khác bồi dưỡng giá trị đều rất thấp, cho nên kim y đệ tử tài nguyên cung cấp xa xa vượt qua mặt khác cấp bậc các đệ tử. Cố Văn Cảnh cùng Cố Thừa Nhiên liền cảm nhận được kim y đệ tử cùng hồng y đệ tử chi gian khác nhau như trời với đất. Mới vừa vào cửa, Cố Văn Cảnh đã bị phân chia một tòa linh phong làm động phủ, linh phong thượng các loại thiên tài địa bảo cùng sản xuất đều là thuộc về hắn tài sản. Mà Cố Thừa Nhiên cái này hồng y đệ tử lại chỉ có thể cùng mặt khác rất nhiều hồng y đệ tử ở tại cùng tòa linh phong thượng, chân chính thuộc về hắn chỉ có một tòa căn nhà nhỏ. Đãi ngộ chênh lệch to lớn, Cố Thừa Nhiên trong lòng ăn chanh, hắn một bên chanh một bên nhịn không được muốn đi tìm Cố Văn Cảnh cọ phúc lợi. Hắn cùng với ở chỗ này cùng mặt khác hồng y đệ tử xài chung một tòa linh phong, cướp được như vậy một đinh điểm linh khí, đến còn không bằng đi lấy lòng một chút Cố Văn Cảnh. Ở hắn nơi đó cọ linh khí tu luyện. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên thu được Cố Thừa Nhiên bái phòng thỉnh cầu, thật sự có chút kinh ngạc. Cố Thừa Nhiên đối hắn ghen ghét che giấu đều che giấu không được. Hắn còn tưởng rằng Cố Thừa Nhiên sẽ có thể cách hắn rất xa liền cách hắn rất xa, ngầm dựa tiếp chân nhân dạy dỗ siêu việt hắn. Không nghĩ tới Cố Thừa Nhiên lại là như vậy, mau liền chủ động đã tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh tiếp kiến rồi Cố Thừa Nhiên, cảm nhận được kim y đệ tử chuyên trúc linh phong linh khí hóa sương mù cùng hắn kia tiểu phá phòng linh khí độ dày đối lập, Cố Thừa Nhiên trong lòng chanh chua đến không được. Tại như vậy tốt hoàn cảnh hả, tu luyện lên nên có bao nhiêu nhanh chóng a? Lâu. Tiếp chân nhân ngầm khuyến khích hắn, ngươi liền lưu tại ngươi đường ca nơi này, này linh phong linh khí sung túc đến hóa sương mù trình độ. Tốc độ tu luyện có thể so ở ngươi kia căn nhà nhỏ tu luyện tốc độ mau nhiều. Cố Thừa Nhiên là nghĩ đến cọ một chút linh khí, nhưng không nghĩ rằng không đi, kia nhiều mất mặt a. Nhưng thể diện cùng tốc độ tu luyện so sánh với, Cố Thừa Nhiên cảm thấy chính mình vẫn là càng coi trọng tu luyện một ít. Hắn liền ra mặt dày đối Cố Văn Cảnh tỏ vẻ chính mình muốn lưu lại bồi hắn trụ. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ tới Cố Thừa Nhiên thế nhưng tới liền không nghĩ đi rồi. Lời trong lời ngoài ý tứ đều có muốn lưu lại bồi hắn cùng nhau trụ ý tứ. Cố Văn Cảnh minh bạch hắn ý đồ đến lúc sau, nhịn không được đối cái này người xuyên Việt ra mặt dày độ cảm thấy kinh ngạc. Đường đệ, ngươi chẳng lẽ muốn xúc phạm môn quy sao? Thánh địa môn quy là không có khả năng cho phép cấp thấp đệ tử như vậy lợi dụng sơ hở. Nếu không cấp thấp đệ tử chỉ cần hối lộ cao cấp đệ tử, chẳng phải là có thể mua được kim y đệ tử linh phong cư trú tư cách sao? Này bất lợi với đệ tử hăng hái hướng về phía trước, cho nên là nghiêm lệnh cấm, dâu bé. Cố Thừa Nhiên từ Cố Văn Cảnh trong miệng biết được thánh địa còn có loại này quy củ, da mặt nóng rát chạy chối chết. Lúc sau là có thể không xuất hiện ở Cố Văn Cảnh trước mặt liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Hơn nữa hồng y đệ tử tài nguyên không bằng kim y đệ tử, yêu cầu làm các loại nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên, không giống kim y đệ tử, thánh địa chi cần cầu bọn họ hào hào tu luyện sáng nay đột phá đến pháp tướng cảnh, các loại tài nguyên cung ứng sung túc. Thánh địa dạy học phương thức có điểm giống đại học đi học, pháp tướng cảnh hoặc là nguyên thần cảnh cường giả tới cấp bọn họ thượng giảng bài, lên lớp xong liền chạy lấy người. Bọn họ này đó đệ tử giống như là sinh viên. Học tập toàn bằng tự giác, chỉ cần cuối kỳ khảo thí không quải khoa là được. Bất quá này học tập chính là liên quan đến thực tế tu vi, tuyệt không phải có thể lừa gạt quá khứ. Trong đó học bá tự nhiên là sớm trước tiên đột phá pháp tướng cảnh có thể khảo. Bái, nghiên, sư, giống nhau bái sư đều là bái nhập nguyên thần cảnh môn hạ, nhưng cũng có cá biệt cực kỳ ưu tú học bá sẽ bị lục địa chân tiên nhìn chúng thu làm đệ tử. Thánh địa chân chính trụ cột vững vàng vẫn là pháp tướng cảnh cùng nguyên thần cảnh, kim đan cảnh chỉ có thể xem như hậu bối cùng pháo hôi, lục địa chân tiên đó là chỗ dựa. Cố Văn Cảnh tuy rằng nhập môn chính là thượng phẩm kim đan, thiên phú chắc tuyệt, điều tra hắn bối cảnh cũng là trong sạch sạch sẽ, nhưng trước mắt còn không có cái nào cường giả chủ động tới thu đồ đệ. Bất quá Cố Văn Cảnh lại có thể cảm ứng được ngẫu nhiên sẽ có cường giả thần niệm đảo qua hắn động phủ, tra xét hắn tu vi. Tại ý thức đến chính mình bị Tinh La Thánh Địa cao tầng chú ý, Cố Văn Cảnh không có điệu thấp ý tưởng, ngược lại mỗi ngày không chút nào che giấu chính mình đối linh khí cực nhanh hấp thu tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh tốc độ tu luyện cực nhanh, làm Tinh La Thánh Địa cao tầng đều vì này kinh ngạc. Cái này Cố Văn Cảnh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thiên phú khó được a, à, chẳng lẽ là cái gì đặc thù thể chất? Đặc thù thể chất cực kỳ hiếm thấy, cũng không nhất định là đặc thù thể chất, nói không chừng thật sự chính là hắn tu luyện thiên phú hảo, hấp thu linh khí tốc độ mau. Chỉ là hấp thu linh khí tốc độ mau mà thôi, đột phá bình cảnh còn phải xem ngộ tính không tốt, thể chất lại hảo cũng vô dụng. Có thể kết thượng phẩm kim đan, lại có cái nào là ngộ tính không hảo hạng người. Đáng tiếc cái này Cố Văn Cảnh là tu luyện trảo pháp, nếu là hắn luyện kiếm, nhưng thật ra thích hợp nhập ta môn hạ. Tinh La Thánh Địa nguyên thần cảnh cao tầng nhóm xa xa nhìn tu luyện chung Cố Văn Cảnh, cũng không có nhiều ít mãnh liệt thu đồ đệ ý nguyện. Bởi vì kim đan cảnh đột phá pháp tướng cảnh này đạo môn hãm cũng rất khó, mà nếu là đột phá không được, cũng chỉ có 300 năm thọ nguyên. Bọn họ này đó nguyên thần chân nhân mỗi người thọ mệnh dài lâu, thường xuyên một cái bế quan tỉnh lại, kim đan cảnh đệ tử đều thay đổi cái mấy phê. Cho nên nguyên thần chân nhân thu đồ đệ giống nhau rất ít thu kim đan cảnh. Này đó nguyên thần chân nhân cũng không nghĩ chính mình bế quan ra tới sau biết được chính mình thu thân truyền đệ tử không có thể đột phá pháp tướng cảnh, ở kim đan cảnh sống sờ sờ chết ra. Cho nên bọn họ đều là phải đợi kim đan cảnh đệ tử đột phá đến pháp tướng cảnh mới có thể thu đồ đệ. Cố Văn Cảnh là kim y đệ tử trung thiên phú tốt nhất một cái, mới được đến bọn họ phá lệ chú ý. Nhưng còn không đủ để làm nguyên thần chân nhân cướp thu đồ đệ. Chỉ là này đó nguyên thần chân nhân đại khái không thể tưởng được, bọn họ cho rằng chỉ là tiểu gia hỏa Cố Văn Cảnh, kỳ thật mới là chân chính đại lão. Quảng cáo, cách chương.